Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3014, một mảnh vui mừng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đi qua Sở Hành Vân một hệ liệt an bài. Hơn 3.000 tên Man Ngưu thôn con dân bên trong. 1.000 danh thiên phú và tiềm lực tương đối khá Man Ngưu thôn dân. Gây dựng Man Ngưu thôn hộ vệ quân đoàn. Cái kia 300 tên Man Ngưu chiến sĩ thì chuyên tâm phụ trách kiến tạo tường thành, còn lại 2.000 tên Man Ngưu tộc phụ nữ thì phụ trách trong thôn hoàn cảnh cùng vệ sinh, cùng hãng sản xuất. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, hơn 3.000 người Man Ngưu thôn hết thảy đều biến ngay ngắn rõ ràng, mỗi người đều có sự tình có thể làm, có tiền có thể kiếm. Ngay cả những cái kia mới vừa sinh ra Man Ngưu tộc hài đồng cũng giống vậy, có thể nhận lấy Sở Hành Vân phát ra trợ cấp. Mỗi cái 10 tuổi trở xuống Man Ngưu thôn hài đồng mỗi ngày đều có thể nhận lấy 3 mai ngũ thải linh cốt dinh dưỡng phí. Tuy nhiên bọn hắn tạm thời tới nói còn không cách nào vì Sở Hành Vân làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng là một khi bọn họ trưởng thành, bất kể là giống cái vẫn là giống được, đều có thể vì Sở Hành Vân sở thuê. Có lẽ có người sẽ cảm thấy những cái kia tiểu thí hài cái gì cũng làm không được, lại một ngày nhận lấy 3 mai ngũ thải linh cốt, đây tuyệt đối là đốt tiền nấu trứng. Sở Hành Vân sở dĩ làm như thế là bởi vì Man Ngưu tộc 10 tuổi trở xuống hai đồng thực sự quá ít, toàn thôn cộng lại cũng chỉ có hơn 30 cái mà thôi. Bởi vậy, cho dù một người một ngày phát 3 mai ngũ thải linh cốt cũng hoàn toàn là huệ mà không uổng phí. Thế nhưng là rất hiển nhiên, chí giả ngàn lo tất có vừa mất, Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Hắn cũng có cân nhắc không đến, suy nghĩ không chu toàn thời điểm, biết được mỗi cái 10 tuổi trở xuống Man Ngưu tộc hài đồng mỗi ngày đều có thể nhận lấy 3 mai ngũ thải linh cốt sau, rất nhiều Man Ngưu tộc con dân tức khắc đến tinh thần. Trước kia bởi vì giống cái Man Ngưu đều tương đối cùng cho nên rất khó dưỡng dục con của mình, không phải là không muốn mà là nuôi không nổi. Hiện tại Man Ngưu thôn giống cái Man Ngưu có ổn định, mảy may không thể so với Man Ngưu chiến sĩ thấp tiền lương. Hơn nữa Sở Hành Vân càng là làm ra cam kết đem cho Man Ngưu thôn 10 tuổi trở xuống hài đồng cấp cho dinh dưỡng trợ cấp. Kể từ đó, chỉ ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong, Man Ngưu thôn hơn 2.000 giống cái Man Ngưu thì có hơn 1.000 người mang thai. Mặc dù Man Ngưu tộc Man Ngưu chiến sĩ kỳ thật bình thường cũng sẽ không phát tình đối với giống cái Man Ngưu, cũng sẽ không sinh ra một loại nào đó xúc động, thế nhưng là mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Chỉ cần giống cái Man Ngưu trả nổi tiền, sau đó đi dã ngoại tìm một loại tên là Ngưu hưng cỏ thực vật, chế biến thành dược canh uống hết, liền lập tức liền tràn đầy phấn khởi đối mặt lên ngàn tên Man Ngưu tộc phụ nữ mang thai sự thật. Sở Hành Vân không khỏi khóc cười không được. Kể từ đó, toàn bộ Man Ngưu thôn hãng sức lao động tức khắc chỉ thiếu mệt mỏi. Bất quá, Sở Hành Vân không có khả năng cấm chỉ loại này chuyện. Hắn chẳng những sẽ không cấm, ngược lại sẽ cổ vũ. Cũng may, hãng công tác cũng không mệt nhọc. Bởi vậy, ngoại trừ cuối cùng mấy tháng bên ngoài, cái khác thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng công tác. Đối với Man Ngưu tộc tới nói, số lượng vừa phải lao động sẽ để cho các nàng cùng thai nhi càng thêm khỏe mạnh. Bất quá, làm mang thai nửa năm sau đó, cự ly sản xuất còn có 3 tháng thời điểm, tất cả giống cái Man Ngưu liền nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mặc dù cự ly sản xuất còn có rất dài một đoạn thời gian, bất quá Sở Hành Vân cũng đã làm ra cam kết, mỗi cái giống cái Man Ngưu sản xuất trước 3 tháng cùng sản xuất sau 3 tháng đều đưa hưởng thụ đái tân nghỉ sinh. Nói cách khác, trọn vẹn nửa năm thời gian bên trong, các nàng không cần lao động lại có thể hưởng thụ toàn ngạch tiền lương. Hơn nữa, Sở Hành Vân còn làm ra cam kết, từ giờ trở đi tất cả tân sinh Man Ngưu tộc hài đồng. Sở Hành Vân đem phụ trách bọn họ tất cả tiêu xài. Đồng thời, Sở Hành Vân đem thành lập được trường học, phụ trách bồi dưỡng những cái này Man Ngưu tộc hài đồng. Trong lúc nhất thời, Man Ngưu thôn một mảnh vui mừng, xem như Man Ngưu thôn một thành viên, không có người không hy vọng tộc đàn càng thêm phồn vinh, hưng thịnh, Man Ngưu thôn con dân càng nhiều, thế lực liền càng lớn, thế lực càng lớn thì càng thịnh vượng, thì càng không có người dám khi dễ. Man Ngưu thôn nhân khẩu càng nhiều, sản xuất Man Ngưu chiến sĩ thì càng nhiều. Man Ngưu thôn Man Ngưu chiến sĩ càng nhiều, xây dựng chiến đội thì càng nhiều. Làm Man Ngưu chiến sĩ nhân số đi đến ngàn người trở lên thời điểm, liền có thể thành lập Man Ngưu quân đoàn. Đến lúc kia, bọn họ liền có thể càng thêm xâm nhập Man Ngưu thảo nguyên, săn giết càng lớn hung thú quần lạc, thu hoạch được càng thêm khổng lồ tài nguyên cùng lợi ích. Cùng lúc đó, mọi người thực lực tăng lên, cũng tự nhiên là nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Man Ngưu chiến sĩ, từ nguyên bản bị động, dần, dần biến chủ động lên. Có Sở Hành Vân giúp bọn họ dưỡng dục cùng bồi dưỡng. Người nào không hy vọng, bản thân có thể có nhiều mấy đứa bé a? Nếu như hài tử đủ nhiều, thậm chí một gia đình, liền có thể xây dựng nổi một chi chiến đội. Đến lúc kia, bọn họ người một nhà, liền có thể xây dựng nổi một chi cỡ nhỏ dong binh chiến đội, tiếp nhận cố chủ thuê. Lại không nói, Man Ngưu thôn như thế nào ngày tân nguyệt, trăng lưỡi, liềm, dị phát triển. Một bên khác, Man Ngưu trong trấn, Man Ngưu thương hội phát triển, cũng đồng dạng có thể xưng phi tốc. Lúc đến bây giờ, Thảo Nguyên tiểu trấn, Tùng Lâm tiểu trấn, cùng Đầm Lầy tiểu trấn liên thủ phía dưới, đủ để tiêu hao hết Man Ngưu thôn sản xuất tất cả hương lạt thịt bò khô. Mỗi ngày, Sở Hành Vân đều có thể thông qua loại này thực phẩm kiếm lấy hơn 100 vạn mai ngũ thải linh cốt kim tiền. Man Ngưu thương hội phát triển, Sở Hành Vân là không đi hỏi tới, chỉ cần nắm giữ ớt quỷ, nắm chắc tốt ớt quỷ hoàn số lượng, liền có thể ngăn chặn tất cả tham ô cùng lãng phí. Một mai ớt quỷ hoàn có thể sản xuất 1000 khối hương lạt thịt bò khô. Cái này sản lượng cùng giá cả đều là cố định, bởi vậy, mặc dù mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một bộ phận thâm hụt, nhưng Sở Hành Vân là cho phép 1% trở xuống sai kém. Dù sao, Man Ngưu nhất tộc trí tuệ thực sự không cao, tính sổ sách có sai sót, hoặc là làm chuyện sai, tất nhiên sẽ dẫn đến một bộ phận tổn thất, chỉ cần bàn giao rõ ràng, rốt cuộc là làm sao ra sai lầm, tất cả liền đều không phải vấn đề. Một bên khác, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, như cũ ở dần dần từng bước một cái dấu chân, không ngừng tu luyện, có thí luyện hang động cung cấp tiên thiên sát khí, cùng lôi đình túy thể thuật rèn luyện, hoàn mỹ chiến thể căn cơ, châm kiên cố vô cùng. Bất quá tạm thời tới nói, còn không có gì thực chất tăng lên. Thời gian qua đi hơn một cái tuần, chiến thể cấp bậc vẫn như cũ chỉ có thập cấp mà thôi. Mỗi ngày, hoàn mỹ chiến thể đều ngâm vào thí luyện hang động, không ngừng thi triển vô lượng hộ thuẫn, bạo phong trùng kích, cùng năng lượng nghiêng, cùng thạch hồn thú kịch liệt đối oanh lấy. Thiên trì bách luyện phía dưới, cứ việc Sở Hành Vân chiến thể cấp bậc cũng không có tăng lên, nhưng là chiến thể cường độ cùng độ cứng lại đều có biên độ nhỏ tăng lên. Kiểm tra xong Man Ngưu thôn cùng Thảo Nguyên trấn nhỏ bên trong hoàn mỹ chiến thể bản tôn tình huống sau đó, Sở Hành Vân rốt cục yên lòng, đem ý thức quay lại số 1 phân thân. Lúc đến thời khắc này, số 1 chiến thể cấp bậc vẫn là 18 cấp. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân đã tới Man Ngưu cổ thành, cũng chính là Man Ngưu nhất tộc Vương Thành. Nơi này có cao cấp thí luyện hang động, ở chỗ này cao nhất có thể đem chiến thể cấp bậc tăng lên tới 30 cấp. Bởi vậy, tiếp xuống Sở Hành Vân mục tiêu thứ nhất liền là tiến về cao cấp thí luyện hang động. Trong khoảng thời gian ngắn, đem số 1 phân thân chiến thể cấp bậc tăng lên tới 2 ngũ cấp trở lên. Một khi nắm giữ tiếp cận 30 cấp chiến thể, Sở Hành Vân liền có thể rời núi, bắt đầu đi săn những cái kia 30 cấp trở lên hung thú, hồn thú. Hết chương.